siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 296, mới sự kiện, góc truyện audio.com. Em gái Tatsuya, Miyuki, là thành viên hội học sinh. Cô phải đến phòng của hội chuẩn bị cho cửu hiệu chiến nên không có mặt. Mặc dù phòng phụ trách nằm ở tầng dành cho giáo viên. Phòng học của học sinh nằm ngang tầng khác dãy nhà. Không có nghĩa không học sinh nào ngang qua đây. Học sinh đi qua đám Tatsuya, bất kể cùng năm hay năm trên, đều lén nhìn, nhìn thẳng hoặc vô ý liếc họ. Đây là chuyện bình thường. Cảnh tượng này cũng không phải ngày một ngày hai. Bọn họ rất nổi bật. Hitomi nhìn, nhỏ giọng nói, nên rời đi trước đã. Chúng ta thu hút hơi nhiều sự chú ý rồi đó. Chuồn thôi mấy đứa, Erika nhanh nhảu đáp, nói đến Erika, bản thân cô là một cô gái xinh xắn năng động nổi tiếng. Nếu so sánh với Miyuki thì có lẽ hơi chìm hơn. Tuy nhiên, khuôn mặt Erika sở hữu nét đẹp theo kiểu trang nhã. Rất nhiều học sinh năm trên thầm mến cô. Còn về phần Leo, mặc dù luôn bị Erika chế giễu, song gương mặt đậm nét Germanic lẫn tế bào thể thao xuất sắc mang về cho cậu ta danh hiệu anh chàng đáng chú ý trong mắt đám học sinh nữ. Hitomi để ý thấy đấu khẩu cãi vặt lúc nào cũng là trò thường nhật của hai cô cậu này. Mà sự chú tâm của Leo, tựa hồ chỉ dành cho mình Erika, tất nhiên đây không phải là tình cảm nam nữ. Nhưng mang nét gì đấy khác biệt vô cùng. Hitomi liếc mắt thầm quan sát Honoka và Shizuku. Với thành tích xuất sắc và ngoại hình đáng yêu, số lượng fan của hai cô nhóc này ắt hẳn là không ít. Ở đám người bên trong, dường như chỉ có cậu và Tatsuya là bình thường nhất. Hitomi không biết sự thực là hoàn toàn trái ngược những gì mình suy nghĩ. Lực ảnh hưởng của cậu và Tatsuya so sánh bên cạnh đám bạn phải lớn hơn nhiều lắm. Rời khỏi trường, thoát đi những cái kia tràn đầy tính hiếu kỳ ánh mắt. Leonhard mới hỏi, đang yên đang lành, tại sao hai người bị gọi lên phòng phụ trách thế? Không, không, lo lắng sao? Hitomi trong lòng ấm áp, bên ngoài vẫn bình thản đáp. Có gì đâu, chẳng qua giáo viên muốn chất vấn thành tích tụi này thôi. Chất vấn, là thế nào? Không. Không, Leonhard nhíu mày, hai mắt khó chịu hướng về phía phòng phụ trách nói. Kiểu như nghi ngờ tôi và Tatsuya cố ý không thi, thực hành của Tatsuya và lý thuyết đơn giản trái ngược nhau. Mọi người cũng biết rồi đó, nhưng giáo viên không rõ điều này. Họ cứ nghĩ Tatsuya cố tình che giấu giấu thành tích. Còn tôi thì đứng hơn Tatsuya đúng một bậc, cơ mà. Hitomi đối với bản thân sự việc nhún vai, bởi vì thực tế đúng là cậu đang cố ý khống chế điểm số của mình. Để tránh bị quan tâm quá mức, có điều lần này tựa hồ là phản tác dụng thì phải. Bài thi cuối kỳ của trường đệ nhất, một trường trung học pháp thuật, bao gồm thi lý thuyết kiểm tra trí nhớ và thi thực hành kỹ năng. Còn lại, ngữ văn, số học, khoa học và các môn xã hội bình thường được chấm điểm trên bài tập hàng ngày. Ngôi trường đệ nhất là một cơ sở đào tạo pháp sư. Theo quan điểm nhà trường, cho học sinh thử sức với những môn học ngoài pháp thuật là một việc thừa thãi. Nhóm Hitomi hiểu rõ khác biệt giữa pháp sư và kỹ sư pháp thuật. Đấy là vì hướng đi của họ đã chia làm hai đằng rõ rệt. Còn xã hội lại thường xem kỹ sư pháp thuật là một loại pháp sư. Không gọi kỹ sư công nghệ pháp thuật không thể sử dụng pháp thuật là kỹ sư pháp thuật. Các môn lý thuyết thi viết bao gồm, môn bắt buộc pháp thuật căn bản và công nghệ pháp thuật. Môn tự chọn lựa hai trong số hình học pháp thuật, ngôn ngữ pháp thuật, dược pháp thuật, cấu trúc pháp thuật, thêm một từ lịch sử pháp thuật, hệ thống pháp thuật, tổng cộng 5 môn, thực hành sẽ đánh giá khả năng xử lý, tốc độ cấu trúc ma pháp thức. Khả năng tiếp nhận, quy mô ma pháp thức có thể cấu trúc, lực can thiệp, cường độ ma pháp thức viết lại Eiders, và pháp lực tổng hợp do 3 thứ trên kết hợp, tổng cộng đánh giá 4 năng lực. Học sinh đạt kết quả xuất sắc sẽ được thông báo tên trên mạng nội bộ trường. Riêng Hitomi bị gọi lên, thuần túy là vì kết quả của cậu luôn là giữ vững ở một điểm số không đổi. Chính vì điểm trùng hợp này tạo nên sự khác biệt. tính ra vẫn là sai sót của Hitomi do cậu không quá mức để tâm vào nó. Hiện tại ở trước hội trường đã có dán bảng xếp hạng của các học sinh năm nhất. Hitomi mặc dầu không có hứng thú nhìn lắm, tuy nhiên bị nhóm leo kéo đi đành phải theo. Bên trên nếu loại trừ cậu thì ai cũng có phần điểm chói lóa. Số 1, Shiba Miyuki, số 2, Mitsui Honoka, số 3, bám sát ngay sau, chỉ thua kém vài điểm. Kitayama Shizuku, cả ba học sinh đầu bảng là học sinh lớp A. Đến hạng 4 mới xuất hiện cái tên Tomisuka của một học sinh nam lớp B, bên cạnh đó. Còn có cái tên Morisaki khá quen thuộc ở số 9. 20 người đứng đầu đều là học sinh khoa 1, ngay cả Erika cũng chễm chệ ở top 20, bao gồm phần thi thực hành và lý thuyết. Thế nhưng Tatsuya mới làm cho người kinh ngạc nhất. Số 1, Shiba Tatsuya lớp E, số 2, Shiba Miyuki lớp A, số 3, Yoshida Mikihiko lớp E, số 4 Honoka, số 10 Shizuku, số 17 Mizuki, số 20 Erika, Leo và Morisaki không có tên trong bảng. Hitomi thì auto nằm ở thứ hạng lưng chừng. Top 30 đều không thấy tên cậu. Nếu cộng lại cả hai bảng lý thuyết và thực hành chia đôi, vị trí của cậu chỉ đứng trên Tatsuya đúng một nút mà thôi. Chính vì lẽ đó, Hitomi cảm giác bản thân bị kêu tên cũng chả sai. Cái gì qua rồi cho nó qua đi. Vậy bàn về cửu hiệu chiến đi. Hình như tầm gần một tháng nữa là nó bắt đầu rồi. Móc lửng chấm chấm chấm. Leo tức tốc chuyển sang chủ đề mới. Honoka, Chan và Shizuku, Chan có tham dự phần thi cửu hiệu chiến không nhỉ? Epsilon. Chấm chấm, Mitsuki tò mò hỏi, nhưng chỉ có Shizuku thôi. Honoka đáp, mình không tham gia đâu. Miyuki cũng nằm ở trong thành phần này chứ. Tatsuya, không, Erika nói, gần như khẳng định, Miyuki đang phàn nàn đây. Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Từ xe cộ, dụng cụ đến quần áo thi đấu. Cửu hiệu chiến phần hậu cần vất vả ghê. Khổ cực Miyuki, Chan, Mitsuki không nói khách sáo mà thật lòng quan tâm tới Miyuki. Cảm tưởng trung tâm cuộc trò chuyện luôn xoay quanh cô em gái tài năng và xinh đẹp của Tatsuya. Miyuki chắc chắn sẽ giành chiến thắng dễ dàng ở phần tân sinh. Chỉ công tác chuẩn bị là vất vả thôi. Erika nói, không thể lơ là, vì năm nay hình như con trai nhà Ichizu đã vào học trường đệ tam. Shizuku nói có phần lạc đề, bởi ở cửu hiệu chiến cả phần chính quy và tân sinh đều chia nam nữ ra thi riêng. Miyuki sẽ không phải đấu với thiếu gia. Đương nhiên là nam, nhà Ichizu, thập sư tộc một trong. Hitomi ngờ vực hỏi, đúng thế, mà còn tin tức này nữa. Tớ chưa dám chắc là đúng hay không. Nhưng có lẽ chúng ta cần chú ý thêm một người nếu có. Ai, cả nhóm đồng loạt hỏi. Kudu Minoru, con trai út tộc Kudu. Omega, Shizuku nghiêm túc nói. Tin tức của cô nàng rõ ràng lưu thông hơn mọi người ở đây rất nhiều. Tuy nhiên cái Hitomi để tâm chỉ là hai chữ Kudu mà thôi. Cậu ta xét về tuổi tác tương đương với Miyuki. Tuy nhiên, thực lực vẫn còn là một ẩn số. Tớ nghĩ là không, Shizuku, Tatsuya đột ngột cắt ngang cô bạn. Minoru khả năng phép thuật tương đương với mình, đặc biệt là khoản thực hành. Cho nên không có lý do gì cậu ta sẽ xuất hiện ở cửu hiệu chiến. Ít nhất là trong năm nay không thể. Lời nói đanh thép của Shiba Tatsuya tạo dựng niềm tin cho tất cả. Hitomi ngờ vực thanh niên này lấy thông tin đó ở chỗ nào. Thế nhưng đã dám chắc cú như vậy ắt hẳn không sai được. Vậy tuyển thủ tham gia năm nhất cần chú trọng nhà Ichizu. Không, chuẩn xác, cơ mà ảo diệu thật đấy. Tôi còn không biết tin tức này nữa là. Erika than thở, có vẻ cô nàng và Leo lần đầu nghe thấy trong đám học sinh bằng tuổi có con cháu trực hệ của thập sư tộc. Nên hết sức bất ngờ, cậu ta hứa hẹn sẽ là một đối thủ mạnh đấy. Mà phải thừa nhận Shizuku biết nhiều nhỉ. Shizuku là fan cuồng BB giải mã. năm nào cũng đến xem cửu hiệu chiến, đúng không? Honoka, người hiểu Shizuku như chính cô ấy. Trả lời, đúng thế. Hitomi bàng quan một bên sờ sờ cằm thầm nghĩ. Cửu hiệu chiến cực kỳ tương tự hội thao UA, cũng là đánh bạc lấy tôn nghiêm và vinh quang. Cũng là lễ hội lớn nhất Nhật Bản. Cũng là sân khấu dành cho học sinh thể hiện. Tuy nhiên ở đây có một điểm khác biệt duy nhất, chính là sự cạnh tranh, đến từ các trường, chứ không phải bản thân học sinh. PS, lâu rồi không cầu NP, hay đồ bắp bởi vì lịch ra chương 1C, 1N ít quá cũng không dám mặt dày cầu Y. Giờ thay đổi cái phương thức để hai bên cùng cố gắng. 10 NP, 1C, 1 hỏa tinh châu, 1C, 1 thất thải châu, 1C, 1 kim đậu, 1C, 50 bình luận, không spam, 1C, 5 cái vốt 10 sao, 1C, 1 bố cáo lệnh, 2C, lưu ý, đồ bắp không được cộng dồn lên nhau. Ví dụ HTC không chèn chung TTC, nếu chèn thì sẽ chỉ tính bắp một lần, ngày tối đa 3C. Nếu vượt quá số lượng chương mỗi ngày thì được cộng dồn vào hôm sau. Không có giới hạn, tặng đậu, cách chương.